Chương 1366, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 25. Lâm Nhuế Mi mắt trong nháy mắt trào ra rồi nước mắt. Vừa lúc đó, một đạo hỏa quang thoáng qua, Chu Tước Tiên Đế xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Bất quá bởi vì là tại Tây Phương Thần Vực bên này, cho nên Chu Tước hay là áp chế chính mình tu vi, hết sức kiêng kỵ nhìn một chút phía Tây. Sau đó, nàng xem nhìn Lâm Nhuế, lại nhìn một chút sắp chết Vân Trạch. Chu Tước nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng ta hậu bối, có quan hệ thế nào rồi sao? Vân Trạch ngẩng đầu lên, nhìn ưu việt Chu Tước, trầm thanh nói, ta tại hạ giới một lần vô tình, cứu một con cổ loan, sau đó thu nàng làm đồ đệ. Chu Tước con ngươi một lượng, vậy nàng bây giờ ở nơi nào vẫn còn ở lịch luyện? Chu Tước trên mặt lạnh lùng hơi chậm, bất quá vẫn là mang một ít nghi ngờ hỏi, ngươi không lừa gạt ta tự nhiên không lừa gạt ngươi. Huống chi, một số năm sau, nàng cũng tới cửu trọng thiên, nếu như ta lừa ngươi, ngươi cũng sẽ biết rõ. Chu Tước nghĩ cũng phải. Đừng nói là cửu trọng thiên rồi, chỉ cần cổ loan một phi thăng, nàng sẽ biết. Mà thiên bách năm loại này thời gian, đối nàng tới nói thật không phải là chuyện. Nếu quả thật là hậu bối ân nhân, như vậy, nàng thế nào, cũng phải đưa ra giúp đỡ rồi. Nàng nói, nếu như ngươi nói là sự thật, ta nguyện ý cứu ngươi một mạng. Lâm Nhuế vừa nghe, nhất thời có chút mở mịt ánh mắt trong nháy mắt có tiêu cự, nàng kích động nói, Chu Tước tiền bối, ngươi thật có thể cứu A Hành sao? Tự nhiên là có thể, chỉ bất quá, Chu Tước nheo mắt nhìn một chút nàng, ngựa khí bình tĩnh nói, chúng ta nhất tộc có một cái sống lại pháp, nhưng là cần phải trả giá thật lớn. Lâm Nhuế ngớ ngẩn, cái gì giá quên trước trần qua lại? Cái này cùng luân hồi mất trí nhớ bất đồng, dẫu sao, cái loại đó chẳng qua là luân hồi một đời không biết trí nhớ, rồi sau đó vẫn là sẽ nghĩ lên. Lần này quên, chính là triệt triệt để, toàn bộ quên. Quên chính mình đã từng là ai? Quên Lâm Nhuế. Cho nên Vân Trạch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt đến, vậy ta không cần tiền bối hỗ trợ. A Hành Lâm Nhuế cắn răng. Bên này Chu Tức cũng rất kinh ngạc, nàng xem nhìn hai người này hình dáng, sau đó lắc đầu một cái, ta biết hai ngươi tình cảm thâm hậu, có thể phải biết, tu đến tiên tôn tình cảnh, một khi bỏ mình, như vậy thì hết thể từ đầu trở lại. Ngươi ban đầu tu vi cũng sẽ tan thành mây khói, cái gì đều không có. Chẳng qua là nhường ngươi dứt bỏ một điểm trí nhớ mà thôi, cũng không phải là cái khác. Hơn nữa, đến lúc đó các ngươi lại không phải là không thể lần nữa chung một chỗ. Chu Tước cũng khó hiểu. Nàng biết tu vi đến tình cảnh này người, thân nhân đều chẳng phải quan tâm, tỉ như trước Cầm Uyên, nhi tử bị giết, sau đó cũng cùng quân Hàn giải hòa rồi. Làm sao đã đến hai người này nơi này bất đồng tu luyện đại lộ, ngàn vạn năm xem như mây khói, tình yêu còn thật không phải là cái gì quá đồ trọng yếu. Lâm Nhuế cắn răng, nhìn Vân Trạch, nói, A Hành, ngươi hãy cùng Chu Tước tiền bối đi đi, ta nhất định sẽ lại đem ngươi tìm trở về coi như là đến lúc đó A Hành không nữa nhớ được nàng, không nhớ bọn họ trải qua hết thảy. Lâm Nhuế cũng ở đáy lòng thề, bất kể phó xảy ra cái gì, nàng cũng sẽ tìm về A Hành, cùng hắn yêu Vân Trạch lại ho khan một cái, đỏ tươi máu tại trắng như tuyết áo choàng trên, toát ra nhiều đóa cánh hoa. Hắn nói, sư phụ, ta không bỏ được quên, cùng ngươi ở chung với nhau tất cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi chuyện, ta đều không nỡ quên. Ta lại như vậy yêu ngươi. Nếu quả thật quên mất những thứ kia chúng ta cùng nhau trải qua chuyện, ta liền không còn là ta. Dù là lại yêu ngươi, cũng sẽ không là nguyên lai ta yêu ngươi. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt đều là thủy quang, nàng cắn môi nói, A Hành ngươi có thể đừng quên, ta là ngươi sư phụ. Ngươi nhất định nghe ta.